Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chân nghĩ, chuyện này không thể trách cậu đen tối. Có một người bạn trai đẹp trai như vậy, chẳng ai lại không thể tự nhiên suy nghĩ một chút về những chuyện không trong sáng. Đặc biệt là khi người bạn trai này còn rất chiều chuộng mình, khiến cậu càng lúc càng trở nên táo bạo hơn. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn không dám giả vờ say rượu rồi dám nép vào người bạn trai mình khi ở trước mặt bạn bè như vậy. Cố Chân nghĩ một chút rồi lại lo lắng Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Bèn không chần chừ thêm nữa. Thử hỏi, anh có kế hoạch gì cho ngày Giáng sinh không? Vì Kỳ Đình Duệ không hẹn cậu, nên Cố Chân chủ động mời. Có. Kỳ Đình Duệ trả lời rất nghiêm túc. Câu trả lời này khiến Cố Chân nghĩ rằng bạn trai mình có thể sẽ có công việc vào ngày đó, khiến cậu ngay lập tức cảm thấy như trái bóng xì hơi. Sự dũng cảm vốn có đã biến mất, giọng nói cũng trở nên uể oải. Vậy, cả ngày anh đều có kế hoạch sao? Nghe Kỳ Đình Duệ trả lời, Cố Chân không thể kiềm chế được biểu cảm trên mặt mình nữa. Vẻ mặt có chút buồn bã. Em đã từ chối chơi cùng anh Duẫn và Trần Khởi vào ngày Giáng sinh rồi. Đương nhiên là phải từ chối. Kỳ Đình Duệ nghiêm túc nói. Cố Chân đầy nghi hoặc. Anh đã hoàn toàn dọn trống thời gian của ngày hôm đó để dành cho em rồi. Kỳ Đình Duệ đưa tay nhẹ nhàng véo mặt Cố Chân. Em còn muốn chơi với ai nữa? Cố Chân để cho Kỳ Đình Duệ véo má mình. Hơi ngẩn ra một lúc mới hiểu ra. Vậy anh nói kế hoạch là hẹn hò. Cố Chân cảm thấy như mình được tái sinh, lập tức hồi phục tinh thần. Thật không? Kỳ Đình Duệ lúc này lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình rồi đưa cho Cố Chân. Lịch trình các môn học và công việc gần đây đều ở đây. Em tự xem đi. Không ngờ lại có thể xem điện thoại của Kỳ Đình Duệ. Cố Chân không khỏi ngồi thẳng lưng. Điện thoại của Kỳ Đình Duệ tuy là phiên bản mới nhất nhưng màn hình khóa và giao diện chính đều là hình nền mặc định của hệ thống. Giao diện rất đơn giản, ngoài các ứng dụng và trò chơi thường dùng, không có cài đặt những phần mềm lạ lùng. Cố Chân mở lịch trên điện thoại, quả nhiên thấy lịch học kỳ cuối của Kỳ Đình Duệ và các lịch công việc gần đây. Những ngày gần đây đầy ắp công việc. Duy chỉ có ngày Giáng sinh là trống hoàn toàn. Anh, gần đây sao anh lại bận vậy? Nhìn vào những ghi chú, không chỉ có việc phải lên lớp mà còn phải xử lý công việc. Không trách được dạo này rất khó gặp mặt. Cuối năm rồi, bận rộn là chuyện bình thường. Kỳ Đình Duệ rõ ràng đã quen với lịch trình bận rộn như thế. Vậy mà còn phải dành một ngày để hẹn hò với cậu. Liệu người mong chờ buổi hẹn này không chỉ có mình cậu, mà Kỳ Đình Duệ cũng rất mong đợi đúng không? Nghĩ đến đây, Cố Chân không khỏi bật cười. Cười cái gì? Kỳ Đình Duệ hỏi nhẹ nhàng. Cười anh dễ thương. Cố Chân tiếp tục cười nói. Kỳ Đình Duệ dường như bị cậu trêu, khóe môi cong lên một đường cung mỏng không mấy rõ rệt. Người dễ thương là em mới đúng. Cố Chân nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh, trong lòng không kìm được sự xao xuyến, muốn hôn anh một cái, nhưng lại cảm thấy nên kiềm chế, tránh làm quá chủ động sẽ khiến bạn trai bị sốc. Kỳ lạ thay, Kỳ Đình Duệ nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của cậu, hình như đoán được gì đó, liền cúi đầu, tiến lại gần, chỉ tiếc là chưa kịp môi chạm môi, thì tiếng động từ cửa phòng ký túc xá vang lên. Cố Chân lập tức giật mình như một con thỏ bị giật mình. Lông tơ dựng đứng, vội vã kéo khoảng cách giữa mình và Kỳ Đình Duệ ra. Một lát sau, cửa phòng bị mở, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi bước vào. Cố Chân mặt đỏ ửng, tuy cảm thấy tiếc nuối vì không thể hôn Kỳ Đình Duệ, nhưng lúc này cũng không thể tiếp tục giả vờ say xỉn rồi quấn quýt bên cạnh anh. Đành ngoan ngoãn quay lại giường của mình. Trần Khởi cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ, nên Kỳ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn cũng không làm phiền nữa. Về đến phòng bên cạnh, Bạch Thừa Duẫn nhìn thấy Kỷ Đình Duệ vẫn lạnh lùng như mọi khi. Chẳng có chút dấu hiệu nào của người đang yêu. Suy nghĩ một chút rồi không nhịn được hỏi. Lão Kỷ, cậu có người thích à? Ừ, Kỷ Đình Duệ trả lời lạnh nhạt. Quả nhiên, à, Bạch Thừa Duẫn ban đầu chỉ muốn thử dò hỏi. Ai ngờ Kỷ Đình Duệ lại trả lời dứt khoát đến vậy. Khiến hắn không tin nổi. Thật sao? Cậu thật sự có người yêu à? Nói xong, hắn còn chăm chú quan sát Kỷ Đình Duệ từ trên xuống dưới. Nhìn tôi có giống người hay đùa không? Kỷ Đình Duệ vừa nói, vừa đi đến bàn học, lấy mấy cuốn sách chuyên ngành năm hai bỏ qua một bên. Lúc này, sự tò mò trong lòng Bạch Thừa Duẫn càng thêm dâng trào. Trời ạ, là ai vậy? Hắn lúc này thật sự không thể nghĩ ra ai có thể khiến Kỷ Đình Duệ, người được coi là nam thần của trường, phải thích, ngay cả đại mỹ nhân Diệp Thành của trường cũng không lọt vào mắt Kỷ Đình Duệ. Vậy thì ai có thể được anh ấy để ý, chắc chắn không phải người trong trường rồi. Nghĩ thế cũng có thể, vì Kỷ Đình Duệ tự mình khởi nghiệp mở công ty, tiếp xúc với những người không chỉ trong trường. Và nếu thế, phạm vi lại rộng quá, Bạch Thừa Duẫn càng không đoán được nữa. Chỉ tiếc là Kỷ Đình Duệ không nói thêm gì nữa. Chỉ im lặng, tôi đi, cậu thật sự không phải bạn tôi à? Có người yêu mà cũng không nói cho tôi biết. Bạch Thừa Duẫn thấy anh không lên tiếng, bắt đầu muốn dây dưa thêm. Tuy nhiên, Kỷ Đình Duệ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đừng hỏi nhiều. Bạch Thừa Duẫn quen biết anh bao năm, đương nhiên hiểu rõ chỉ cần anh không muốn nói, ai cũng không thể moi lời, đành phải thay đổi câu hỏi. Vậy ít nhất phải nói cho tôi biết, các cậu có chính thức yêu nhau chưa? Kỷ Đình Duệ vẫn không trả lời câu hỏi của hắn, điều này càng khiến Bạch Thừa Duẫn càng thêm tò mò đến mức không chịu nổi, rốt cuộc là ai có thể cưa được Kỷ Đình Duệ nhỉ? Thông tin này chắc chắn có thể lên trang đầu của diễn đàn trường luôn. Bạch Thừa Duẫn gãi đầu, cảm thấy chắc đêm nay mình sẽ không thể ngủ được. Cũng không ngủ được là cố chân. Ban đầu cậu có thể dễ dàng ngủ sau khi uống bia, nhưng khi Kỷ Đình Duệ nhắc đến chuyện hẹn hò vào dịp Giáng sinh, cậu cảm thấy lòng mình tràn ngập mong đợi và phấn khích, khiến cơn buồn ngủ bay biến. Vậy là, sau một hồi lăn qua lăn lại, Cố Chân thấy Trần Khởi đã ngủ say, liền lấy điện thoại ra. Cậu nghĩ một lát, không nhịn được mở ra tìm kiếm từ khóa hẹn hò Giáng sinh, rồi thấy nhiều người chia sẻ kế hoạch hẹn hò, khiến cậu không ngừng tưởng tượng cảnh tượng khi mình và Kỷ Đình Duệ ở bên nhau. Và càng nghĩ lại càng hứng thú, càng không ngủ được. Thì ra có người hẹn hò cũng có thể vui như vậy. Cố Chân mặt đỏ tai hồng. Sau đó, cậu lại mở WeChat, xem lại lịch sử trò chuyện với Kỷ Đình Duệ. Phát hiện ra, những cuộc trò chuyện sau khi hai người yêu nhau cũng chẳng khác gì trước kia. Chủ yếu là thảo luận việc học và giải bài tập. Gần như không có những lời yêu thương ngọt ngào. Có lẽ, yêu một người học giỏi thì là như thế này nhỉ? Dù vậy, nghĩ tới việc hai người là con trai mà vẫn có thể ngọt ngào qua WeChat, có vẻ hơi kỳ kỳ, nên Cố Chân không suy nghĩ nhiều nữa. Nhìn vào ảnh đại diện WeChat của Kỷ Đình Duệ một lúc, Cố Chân đột nhiên muốn nhắn tin cho anh, nhưng lại không chắc anh có đang ngủ không. Ngay sau đó, cậu nghĩ đến việc Kỷ Đình Duệ những ngày này rất bận rộn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay hiếm khi ở lại ký túc xá, có thể sẽ ngủ sớm, liền thở dài, bỏ qua ý định nhắn tin cho anh. Đúng lúc này, Cố Chân vô tình chạm phải ảnh đại diện của Kỷ Đình Duệ. Và ngay lập tức trang trò chuyện hiện lên dòng chữ, tôi đã vỗ vỗ, tiểu ngọt ngào. Cố Chân giật mình, vội vàng hoảng hốt muốn bấm, thu hồi, nhưng không ngờ chỉ trong một giây, một tin nhắn mới xuất hiện ngay dưới. Tiểu ngọt ngào. Cố Chân ngơ ngác, giờ là lúc nào rồi mà Kỷ Đình Duệ vẫn trả lời nhanh như vậy? Cố Chân, anh chưa ngủ à? Tiểu ngọt ngào, vừa nằm xuống. Cố Chân, vậy anh ngủ nhanh đi. Muộn rồi, tiểu ngọt ngào, em không phải là vỗ anh sao? Cố Chân, chỉ vô tình chạm vào thôi mà. Ngại ngùng, ngại ngùng, tiểu ngọt ngào, vậy là em đã kiểm tra WeChat của anh à? Cố Chân trợn tròn mắt. Sao mà Kỳ Đình Duệ lại có thể đoán được như vậy? Không muốn bạn trai nghĩ mình là kiểu người mê mẩn theo dõi người khác. Cố Chân vội vã gõ chữ trả lời. Cố Chân, không phải đâu, chỉ là vô tình mở WeChat của anh, rồi vô tình chạm phải mà thôi. Tiểu ngọt ngào, có thật là vô tình? Cố Chân, đúng vậy. Cố Chân, nhưng sao anh lại trả lời nhanh vậy? Anh cũng đang xem WeChat của em phải không? Tiểu ngọt ngào, không phải. Tiểu ngọt ngào, anh chỉ vừa mở WeChat ra, nhìn thấy thông báo thôi. Cố Chân, thật là trùng hợp quá. Tiểu ngọt ngào, Cố Chân, anh mau đi ngủ đi, ngày mai còn có tiết sớm nữa mà. Tiểu ngọt ngào, em không ngủ được à? Thấy Kỳ Đình Duệ không trả lời mà lại hỏi lại. Cố Chân ngập ngừng một lúc, rồi đỏ mặt dũng cảm gõ chữ trả lời. Cố Chân, Cố Chân, có lẽ là vì em nhớ anh quá nên không ngủ được. Sau một lúc im lặng, Kỳ Đình Duệ mới phản hồi lại. Tiểu ngọt ngào, em làm anh cũng không ngủ được rồi đây. Cố Chân đọc xong tin nhắn, mặt càng đỏ rực, không thể tưởng tượng nổi Kỳ Đình Duệ đã nói câu này với biểu cảm như thế nào. Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng anh đã thấy xốn sang, rõ ràng không phải lời đường mật, thế mà lại khiến anh rung động đến vậy. Anh chàng này thật sự khiến người khác phải động lòng. Cố Chân đang nghĩ ngợi thì lại thấy một tin nhắn mới hiện lên trên WeChat. Tiểu ngọt ngào, hay là anh kể cho em nghe về Fruit và Dexter? Cố Chân, đây là kiểu sở thích của mấy học bá à, nửa đêm mà không kể những chuyện ngọt ngào. Lại nói về thuật toán Fruit và Dexter, có lẽ đoán được sự khó hiểu của Cố Chân. Kỳ Đình Duệ tiếp tục gửi một tin nhắn. Tiểu ngọt ngào, đối với em, nó có tác dụng thôi miên đấy. Cố Chân, cuối cùng, Kỳ Đình Duệ thật sự gửi cho Cố Chân những bài tập mẫu giải thích về các thuật toán. Còn Cố Chân thì đã uống bia, cộng với thời gian đã muộn, xem một lát thì cảm thấy choáng váng, cuối cùng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau thức dậy, Cố Chân phát hiện Kỳ Đình Duệ còn gửi vài bài tập liên quan. Thấy cậu không trả lời thì mới gửi tin nhắn, chúc ngủ ngon. Sau đó, Cố Chân chợt nhớ lại, tối qua lại bị Kỳ Đình Duệ dụ ngủ bằng cách giải bài tập như vậy. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa muốn che mặt. Nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ nghĩ họ đang có một kiểu yêu đương rất mới mẻ. Ai mà lật dùng cách giảng bài tập để dụ người yêu ngủ chứ? Cách chương